Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1690, tính toán không bỏ sót. Góc truyện audio.com, Azatoa tử vong cảnh tượng bị SDS, ba hình camera chụp được, phát sóng trực tiếp tới rồi toàn cầu mấy tỷ người trước mắt. Tại đây một khắc, mấy tỷ người có dài đến mấy giây an tĩnh, sau đó chính là một trận chỉnh tề tiếng hoan hô. Mấy tỷ người tiếng hoan hô khiến cho chấn động không thua gì một hồi rất nhỏ động đất. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Lâm Hoan vạn tuế, Lâm Hoan là chúng ta siêu cấp anh hùng. Ta liền nói sao, đội trưởng tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Dựa, đội trưởng không hổ là tự mang kỳ tích thuộc tính nam tử. Ta cao thiên kiếp này duy đội trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Hoan, ta lấy ngươi vì vinh. Tiểu Hoan, ngươi là ba mẹ kiêu ngạo. Ở Lâm Hoan đánh chết Azatoa lúc sau, mấy tỷ người liền đem này trở thành chúa cứu thế. Siêu cấp anh hùng, từ giờ trở đi, Lâm Hoan chi danh vang vọng toàn cầu. Mọi người ở đây hoan hô hết sức. Lâm Hoan kêu dạ ám hắc thần chi danh. Nói xong lúc sau, Lâm Hoan mới nghĩ đến camera không quan. Kế tiếp khả năng đề cập đến phi thường mẫn cảm đề tài. Vẫn là không cho người thường biết đến hảo. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan vội vàng đem SDS, ba hình camera tắt đi. Gì, màn hình như thế nào đen? Camera bị tắt đi sao? Không cần a, ta còn muốn xem Lâm Hoan. Lâm Hoan, lại cho chúng ta giảng vài câu a, hiện tại chính cảm xúc mênh mông đâu? Lâm Hoan, bởi vì phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn quan hệ. Toàn cầu mấy tỷ người bắt đầu không bình tĩnh, lấy Lâm Hoan hiện tại năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nghe được trên thế giới bất luận cái gì một góc bất luận cái gì một người nói chuyện thanh âm. Trùng hợp hắn muốn biết chính mình tắt đi camera sau mọi người sẽ có phản ứng gì. Lập tức liền lắng nghe một phen, thực mau hắn liền cười khổ nói, muốn cho ta giảng vài câu, ta nói cái gì a ta. Trang bức không phải ta bổn nguyện a, nếu là Diệp Diệp đám người nghe thế câu nói. Khẳng định sẽ mắng to hắn vô sỉ. Trang bức không phải ngươi bổn nguyện. Nói cách khác ngươi vừa rồi là ở vô hình trang bức lạc. Dựa, đây mới là trang bức cảnh giới cao nhất a, vô hình trang bức nhất chí mạng. Đúng lúc này, ám hắc thanh âm ở Lâm Hoan trong đầu vang lên. Ngươi làm thực hảo, không hổ là bị vận mệnh lựa chọn người. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, tiếp theo cười khổ nói, ám hắc thần bệ hạ, hiện tại liền không cần lại lấy bị vận mệnh lựa chọn loại này lời nói tới lừa gạt ta đi. Ít nhất ở ta thấy đến ngươi kia lũ thần thức sau. Hết thảy liền đều ở ngươi kế hoạch bên trong, nếu không phải ngươi ở thời khắc mấu chốt bảo vệ ta trái tim. Lại mượn dùng hệ thống chi lực hấp thu Azatoa trong cơ thể năng lượng. Ta cũng sẽ không đột phá đến chủ thần cấp, càng không thể có thể chiến thắng Azatoa, ở cảm nhận được hệ thống truyền đến khát vọng cảm giác sau. Lâm Hoan liền tâm sinh nghi hoặc, chờ Azatoa nói ra ám hắc sau. Lâm Hoan liền đoán được này hết thảy cùng ám hắc thần có quan hệ. Chỉ có đều là thần minh ám hắc thần mới có thể chân chính khống chế hệ thống. Cũng từ hệ thống khai phá giả Azatoa trên người hấp thụ năng lượng. Cũng chỉ có ám hắc thần có thể sử dụng vô địch bao con nhộng chặn lại Azatoa công kích. Không có ám hắc thần nói. Lâm Hoan phía trước đã bị Azatoa cấp niết bạo trái tim. Chỉ là ám hắc thần rõ ràng có năng lực đem Azatoa trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Vì sao ở hắn cảnh giới vượt qua Azatoa lúc sau? Ám hắc thần liền dừng tay. Còn tản mất hấp lực. Tùy ý Azatoa đào tẩu. Ám hắc thần thật sự ngã xuống sao? Này đó nghi vấn xoay quanh ở Lâm Hoan trong óc, thật lâu không tiêu tan, làm hắn ở giết chết Azatoa lúc sau như cũ không dám thiếu cảnh giác. Azatoa thích dùng niết bạo người khác trái tim phương thức tới giết người. Ai? Ám hắc thần sâu kín thanh âm ở Lâm Hoan trong đầu vang lên. Lâm Hoan chân mày một trọn, hỏi, cho nên ngươi đoán được nàng sẽ đối với ta như vậy? Trước tiên ở trái tim ta chỗ để lại chuẩn bị ở sau. Chẳng sợ nàng không thể đạt được ta truyền thừa, nhưng nàng đã hấp thu ta cùng quang minh, phá hư một bộ phận lực lượng, tuy rằng không thể đạt tới chủ thần cảnh, nhưng đã có chạy ra thứ nguyên mục năng lực, chẳng qua ở ta kia lũ ý thức tiêu tán phía trước. Nàng không dám trở về địa cầu, cho nên ở ta đưa ngươi truyền thừa sau, ta đem chính mình một sợi ý thức bám vào Azatoa sáng tạo ra tới thần cấp đặc công hệ thống thượng. Ẩn núp xuống dưới, đồng thời làm kia lũ ý thức hoàn toàn tiêu tán. Lấy này lừa gạt quá Azatoa, ngươi là của ta người thừa kế. Nàng chạy ra thứ nguyên mục sau khẳng định sẽ tìm được ngươi. Nghĩ cách cướp đi ta thần cách, bước vào chủ thần cảnh, như ta sở liệu, Azatoa tìm được rồi ngươi cũng cướp đi ta thần cách. Đột phá tới rồi chủ thần cảnh, ở Azatoa nắm ngươi trái tim khi, ta tiếp quản hệ thống, bảo vệ ngươi trái tim, bắt đầu hấp thu nàng trong cơ thể năng lượng, ám hắc thần ngữ khí tăng thương nói. Lâm Hoan biểu tình dùng mình, đối ám hắc bố cục năng lực có càng vì khắc sâu nhận thức. Nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi vì sao phải buông tha nàng, trực tiếp đem nàng hút khô không phải càng tốt, ta, rốt cuộc thích quá nàng. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đối đã từng thâm ái nữ nhân hạ tử thủ sao? Ám hắc thần trong thanh âm tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ. Trước mắt không có gặp được quá, cho nên ta không rõ ràng lắm chính mình sẽ như thế nào làm. Bất quá ta có thể lý giải ngươi cách làm. Lâm Hoan thầm than một tiếng, cuối cùng minh bạch ám hắc thần vì sao sẽ bỏ qua Azatoa. Nhưng ngay sau đó hắn liền lo lắng lên. Chính mình giết Azatoa, ám hắc thần có thể hay không giận chó đánh mèo với hắn. Yên tâm đi, ta chỉ là không đành lòng thân thủ sát nàng mà thôi. Nàng làm sai sự quá nhiều, chết chưa hết tội, ta sẽ không trách ngươi. Ám hắc thần đoán được Lâm Hoan ý tưởng, lập tức liền trấn an nói. Lâm Hoan gật gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn cùng ám hắc thần là địch, chẳng sợ hắn hiện tại cũng là chủ thần. Ám hắc thần mưu kế năng lực quá cường đại, có thể nói tính toán không bỏ sót. Lâm Hoan vô luận như thế nào đều không nghĩ cùng người như vậy là địch. Huống chi, ám hắc thần còn có một sợi ý thức ẩn núp ở trong thân thể hắn. Ám hắc thần bệ hạ, ta còn có một chuyện không rõ. Lâm Hoan sửa sang lại hạ suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Ngài biết Azatoa là như thế nào đem thần cấp đặc công hệ thống đưa đến địa cầu sao? Nếu Phong Viễn Trinh là hệ thống đệ nhất nhậm ký chủ. Con kia nói cách khác hệ thống xuất hiện thời gian ở Azatoa bị quan đến thứ nguyên mục lúc sau. Nhưng Azatoa đều bị vây khốn. Hệ thống lại là như thế nào tới địa cầu? Cũng lựa chọn Phong Viễn Trinh. Thứ nguyên mục là vì trừng phạt phạm sai lầm thần minh mà bị chúng ta ba vị chủ thần sáng tạo ra tới dị thứ nguyên không gian. Cái này không gian cũng không phải hoàn toàn phong bế, chẳng qua có được thần lực người vô pháp từ giữa chạy thoát. Azatoa đến từ cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu. Đồng thời nàng lại có được thần lực, nàng lợi dụng chính mình nắm giữ khoa học kỹ thuật tri thức cộng thêm thần lực sáng tạo ra nạp mễ cấp lớn nhỏ chip. Cũng chính là thần cấp đặc công hệ thống. Lúc sau nàng đem chính mình một sợi thần thức bám vào ở chip thượng. Đi tới địa cầu, mà ngươi cùng Phong Viễn Trinh có một cái điểm giống nhau. Đều là trí dương thân thể. Loại này thể chất đối bất luận cái gì năng lượng đều có hấp thu tính. Là dùng để hấp thu chư thần năng lượng không thể tốt hơn lựa chọn. Này cũng chính là vì sao thần cấp đặc công hệ thống sẽ trước sau lựa chọn Phong Viễn Trinh cùng ngươi trở thành ký chủ nguyên nhân. Đương nhiên, này hết thảy đều chỉ là ta suy đoán, có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác, chân tướng rốt cuộc như thế nào chỉ có Azatoa chính mình mới có thể biết. Nhưng nghĩ đến chân tướng cùng ta sở suy đoán hẳn là kém không xa. Ngươi hiện tại là này một phương tinh vực duy nhất chủ thần. Bảo hộ này một phương tinh vực trọng trách liền giao cho ngươi. Được rồi, ta mệt mỏi, nên tới rồi nói tái kiến lúc, nói tới đây, ám hắc thần liền không có động tĩnh, Lâm Hoan có thể cảm nhận được có thứ gì từ chính mình trong cơ thể tiêu tán. Kia hẳn là chính là ám hắc thần ý thức, cách chương.